Phong lưu võ trạng nguyên, chương 395, kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài 3, góc truyện audio.com, Tần Tiêu gọi tới Hình Trường Phong, gọi hắn trở lại trạm dịch đi báo tin cho Vạn Lôi, tiện đường gọi bọn hắn dàn xếp ở dịch quán, giao phó phải chú ý mấy quân kỳ. Tiết Nột nhìn bóng lưng Hình Trường Phong đi xa nhẹ giọng khen. Tần tướng quân, ngươi có một nhóm hảo thủ hạ nha. Ta xem Hình Trường Phong này đối với ngươi là tuyệt đối trung tâm như một tem, hơn nữa người này thân thủ không kém, là một tướng tài. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Tiết tướng quân quả nhiên là đại hành gia nha. Người này tên là Hình Trường Phong, vốn là bộ đầu tại Trường An huyện, là hảo huynh đệ gắn bó sinh tử với ta. Ngươi cứ như vậy chợt nhìn một cái, đã có thể nhìn ra thân thủ và sự trung tâm của hắn sao? Tiết Nột cười cười, ta xem nhãn thần động tác của hắn là biết được. Ta tốt xấu gì cũng đã cầm binh gần 30 năm, duyệt người không phải ít. Nhân tài giống như hắn vậy chính là ẩn thân ở trong đám người cũng liếc mắt đã có thể nhìn ra được. Tần Tiêu và Vương Tuấn không khỏi khen hắn lợi hại. Tần Tiêu nói rằng, người này chính là thống lĩnh huấn luyện chi đặc chủng doanh kia. Thời gian Huyền Vũ Môn, bắt giữ Võ Y Tông, đột phá cửa thành, bắt sống Nhị Trương, đều là do hắn xung phong đi đầu bắt được. Vương Tuấn ngạc nhiên nói. Công cao như vậy, hắn vì sao không có xuất sĩ làm tướng, đạt được đề bạt trọng dụng? Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Huynh đệ này của ta tính tình rất ngay thẳng, chính mình không muốn làm quan. Nói đến, năm xưa cũng là bởi vì một án Tần Tiêu bị người hãm hại, hắn dưới cơn giận dữ cùng Trường An lệnh giở mặt đã vứt bỏ chức đầu mực đầu nhập quý phủ của ta thẳng cho tới hôm nay. Ta vô luận khuyên bảo hắn như thế nào, hắn cũng không chịu làm quan. Tiết Nột tấm tắc khen nói. Kỳ nhân kỳ tài nha. Tần tướng quân, ta thực sự là hâm mộ ngươi nha, cư nhiên có thể gặp được hảo nhân vật như vậy. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm, vừa rồi các ngươi còn đang âm thầm mắng ta ở trong lòng, cho rằng ta ti tiện cỡ nào đấy. Hiện tại biết rồi chứ, đây là nhân phẩm. Đoàn người rời khỏi Nhạc Dương lầu, hướng phía phủ thứ sử đi đến. Tần Tiêu thả chậm cước bộ một chút cùng đám người Lý Tiên Huệ đi tới cùng nhau. Lý Tiên Huệ có chút phiền muộn nói rằng, lão công, nếu ở chỗ này không được hoan nghênh, tiệc rượu này có thể miễn không cần đi nữa. Chúng ta du ngoạn của chúng ta, không cần phải đi phủ thứ sử kiếm chuyện mất mặt. Tần Tiêu cười nói, ngươi làm sao đã biết được chúng ta không được hoan nghênh. Lý Tiên Huệ tiến đến bên tai Tần Tiêu, xảo trá nói rằng. Bọn họ là Phẫn Thanh A, Tần Tiêu cười ha hả, không có chuyện cũ kia, đều là người hiểu chuyện, một chút hiểu lầm, chung quy sẽ làm sáng tỏ. Ta không có làm chuyện thẹn với lòng. Sao phải sợ quỷ quái gõ cửa, đi thôi, ta thật ra rất muốn gặp công tử kia của Quách Kính Chi, Quách Tử Nghi một lần. Còn có Trương Cửu Linh kia cũng muốn hảo hảo cùng hắn trò chuyện một chút. Lý Tiên Huệ chớp con mắt, thế nhưng ta thấy thư sinh kia đối với ngươi có chút hiểu lầm đấy, luôn luôn cách khá xa cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái. Tần Tiêu cười, thao lược người có bản lĩnh thật sự, đều như vậy. Trương Cửu Linh này, hẳn là nhân tài ta ít gặp vẫn luôn cao ngạo bản thân. Mặc kệ tài học hay là thao lược hẳn là đều nói ra được tinh túy. Triều Hiền đại sĩ sao, lão công ngươi là người gặp qua đại thế, không nên cùng thư sinh như bọn họ hành động theo cảm tình như nhau đi sao? Gạch nối, góc truyện audio.com, có đạo lý, Lý Thiên Huệ cười sán lạn, ta chỉ biết lão công của ta vĩnh viễn là tốt nhất. Gì, ngươi không phải muốn đem hắn mời đi theo làm phụ tá sao? Tần Tiêu nhìn bóng lưng của Trương Cửu Linh chậm rãi lắc đầu. Mặc dù có dự định như vậy, nhưng hiện tại xem ra quá khó khăn. Người này không giống bình thường nha, cuối cùng không phải vật trong ao. Ta nếu là cứng rắn muốn đem hắn bắt tới nhốt trong lồng sắt canh giữ như con chim khách để nuôi dưỡng. Lấy tình cảnh hiện tại của ta, khả năng ngược lại làm lỡ tiền đồ của hắn. Không bằng để chính hắn đi trước Trường An xông pha một phen tốt hơn. Ta dự định đem hắn dẫn tiến cho Thái tử và Sở Vương. Lấy tài học và lòng dạ của hắn, tương lai hắn sẽ có thành tựu cực lớn. Lý Thiên Huệ cười khẽ khanh khách, lão công ta cảm giác ngươi như là bá nhạc. Lý Thiên Huệ còn chưa có dứt lời, phía trước đã có mấy con ngựa chạy vội mà đến, đạp lên con đường lát đá rung động cộc cộc. Tần Tiêu cười, lần này không phải, bá nhạc muốn con ngựa đến. Ba con ngựa chạy đến trước mặt một người tuổi còn trẻ đi đầu, nhưng là vóc người lực lưỡng, bộ dáng xuất chúng, lưng đeo một cây cung, thắt lưng dắt bảo kiếm hồ triện, một thân áo choàng cẩm bào bay lượn thế như bôn lôi, kỹ thuật tiêu sái, chạy đến gần, xoay người xuống ngựa, đã quỳ gối ở trước người Quách Kính Chi, lên tiếng hỏi. Phụ thân đại nhân, Tần tướng quân ở nơi nào? Quách Kính Chi nhấc tay khẽ đỡ để Quách Tử Nghi đứng dậy, đem hắn dẫn đến phía sau tới trước người Tần Tiêu, nói với hắn rằng. Vị này chính là Sở Tiên Hầu, đại tướng quân Tần Tiêu. Quách Tử Nghi không nói hai lời, còn chưa kịp đưa mắt nhìn lên Tần Tiêu một cái, đã cúi đầu bái xuống dưới. Tiểu sinh Quách Tử Nghi, bái kiến Tần tướng quân. Tần Tiêu tiến lên đỡ lấy khuỷu tay để hắn đứng dậy. Quách công tử miễn lễ, không cần khách khí như vậy. Lại nhìn kỹ hắn vài lần, lông mày rậm mắt to như cha hắn, mặt chữ quốc mũi vểnh cao, đường nét trên mặt kia tựa như do đao khắc búa đục mà thành, góc cạnh rõ ràng. Đáng chú ý nhất chính là mi tâm của hắn cư nhiên có một nốt ruồi thịt màu hồng, khiến cả khuôn mặt uy vũ sinh khí có thêm vài phần tuấn khí. Quả nhiên là mỹ nam tử uy vũ mà không mất nho nhã. Thân hình cũng cao to không khác với Tần Tiêu cho lắm, cốt cách thập phần thanh kỳ, thân thể cao ngất rắn chắc giống như con ngé mới sinh. Quách Tử Nghi ngẩng đầu lên, cũng tinh tế quan sát Tần Tiêu một chút, đột nhiên trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nói với Trương Húc ở bên cạnh rằng. Lão sư, người cho ta bức họa vì sao cùng Tần tướng quân có chút chênh lệch. Tần tướng quân cư nhiên tuổi còn trẻ như vậy, tuổi tác tương tự với ta nha. Tần Tiêu không khỏi cười trong lòng, cảm tình ngươi hiện tại hối hận đã cúi đầu bái một cái vừa rồi. Trương Húc hắc hắc cười gượng một trận, ta thấy ngươi sùng bái đối với hắn như vậy, đã đem hắn vẽ trở nên già đi một ít. Bằng không, chỉ sợ trong lòng ngươi không cân bằng, có áp lực biết chứ. Quách Tử Nghi cười ha ha, lão sư thực sự là quá xem thường Tử Nghi, tục ngữ nói học không có trước sau, người có tài là lớn. Coi như là niên kỷ so với Tử Nghi nhỏ hơn, lại có thể mạnh hơn ta cũng vẫn tôn hắn làm thầy như vậy. Sau đó quay đầu lại, một gối quỳ xuống hướng phía Tần Tiêu nói. Tiểu sinh lớn mật muốn thỉnh Tần tướng quân thu ta làm đồ đệ. Cách chương.